Cực phẩm cuồng thiếu, chương 409, 409, phụ yêu như núi, một trận chiến quyết sinh tử. Hạ, góc truyện audio.com, theo kình lực hạt giống thôi thúc, từng đạo kình lực tinh hoa ở Diệp Văn Hạo hiện lên. Vì là tinh lực, khiến cho cả người hắn bị một đạo màu đỏ nhạt tinh lực vầng sáng bao phủ. Hay là xuất phát từ đối với thực lực mình tự tin? Hay là muốn chân chính kiến thức Diệp Văn Hạo một đòn toàn lực? Nhận ra được Diệp Văn Hạo biến hóa, Trần Phí Liêm vẫn chưa ngăn cản, chỉ là lẳng lặng mà nhìn, Trần Phí Liêm lông mày không khỏi vẩy một cái. Phía trước, Diệp Văn Hạo tinh lực càng ngày càng dày đặc, bao phủ ở chung quanh thân thể hắn vầng sáng cũng càng ngày càng rõ ràng. Khí thế không ngừng kéo lên, phảng phất vĩnh viễn không có điểm dừng. Thiêu đốt tinh lực, câu thông thiên địa, chợt, theo kình lực hạt giống bên trong kình lực tinh hoa dốc toàn bộ lực lượng. Diệp Văn Hạo ngửa mặt lên trời phát sinh rít lên một tiếng. Trong cơ thể tinh lực điên cuồng tuôn ra đỉnh đầu, hóa thành một đạo màu đỏ cột sáng, trùng về phía chân trời. Nguyên khí phun trào, thiên địa biến sắc, chu vi nguyên khí đất trời như là chịu đến triệu hoán giống như vậy. Cấp tốc ở Diệp Văn Hạo trên đỉnh đầu tụ tập, từng đạo hòa tính nguyên khí từ nguyên khí đất trời bên trong thoát ly. Về sau tụ tập cùng nhau, xì xì sau đó, coi như hết thảy do kình lực tinh hoa vì là tinh lực triệt để cùng hòa tính nguyên khí kết hợp sau khi. Diệp Văn Hạo há mồm phun ra một cái bản mệnh tinh huyết, bạch, thấy cảnh này, Trần Phí Liêm sắc mặt rốt cục thay đổi. Bản mệnh tinh huyết chính là thân thể dòng máu tinh hoa. Với thân thể người có tác dụng vô cùng trọng yếu, số lượng nhiều cùng thiếu tương đương với người sức sống mạnh và yếu. Một khi mất đi rất khó khôi phục. Khi, làm, viết, Diệp Phàm vì chữa trị tư đồ nhược thủy tâm thần, từng dùng 9 giọt bản mệnh tinh huyết bố trí cửu tinh tụ linh trận. Gợi ra dị thượng, để Sở Cơ nhìn vô cùng đau lòng. Mà vào giờ phút này, Diệp Văn Hạo trực tiếp phun ra một cái, vượt xa khỏi 9 giọt, Diệp Văn Hạo phun ra bản mệnh tinh huyết cấp tốc hòa vào đến đạo kia màu đỏ trong cột sáng. Hóa thành từng đạo tinh lực, khiến cho đến cột sáng màu sắc càng thêm sáng rõ. Hắn muốn thông qua thiêu đốt bản mệnh tinh huyết, tiêu hao sinh mệnh phương thức, thôi thúc đòn mạnh nhất, tâm thần cảm ứng được tình cảnh này. Trần Phí Liêm trong lòng hơi động. Lập tức đoán được Diệp Văn Hạo làm như vậy dụng ý, xì xì đang lúc này. Diệp Văn Hạo lại phun ra chiếc thứ hai bản mệnh tinh huyết. Tựa hồ không một chút nào quan tâm tiêu hao bản mệnh tinh huyết. Sự thực xác thực như vậy, bởi vì nhìn ra Trần Phí Liêm vô hạn tiếp cận với cương khí cảnh cường giả. Bởi vì biết rõ Trần Phí Liêm rất có thể đem vô ảnh âm ma trảm môn võ kỹ này luyện được hỏa hầu. Diệp Văn Hạo biết mình chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Nếu như không thể một đòn trọng thương, đánh giết Trần Phí Liêm, cái kia nghênh tiếp hắn chính là tử vong. Ngoài ra, Diệp Phàm cũng phải chết ở Trần Phí Liêm trong tay. Đây là hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Vì lẽ đó, hắn đang tiêu hao xong hết thảy kình lực tinh hoa sau. Vì tăng cường đòn đánh này uy lực, không tiếc thiêu đốt bản mệnh tinh huyết. Thời khắc này hắn, trong lòng đầy dẫy phải giết Trần Phí Liêm niềm tin, trên mặt tràn ngập kiên định, phảng phất trời sập xuống cũng sẽ không thay đổi quyết định của hắn. Liên tục phun ra hai cái bản mệnh tinh huyết sau, Diệp Văn Hạo khí thế nhảy lên tới một cái trình độ đáng sợ. Khác nào giáng lâm nhân gian chiến thần, không cách nào ngang hàng, để Trần Phí Liêm ngửi được khí tức nguy hiểm. Không sai, dù là Trần Phí Liêm ủng có vô hạn tiếp cận với cương khí cảnh cường giả thực lực. Hơn nữa đem vô ảnh âm ma trảm luyện được hỏa hầu. Thế nhưng, đối mặt vào giờ phút này Diệp Văn Hạo, hắn lần đầu tiên trong đời nhận ra được nguy hiểm. Cái kia phân nguy hiểm nói cho hắn, Diệp Văn Hạo đòn đánh này uy lực đem vượt xa khỏi trước đánh giết Liễu Xuyên Tuấn thì một đòn. Cái kia phân nguy hiểm nói cho hắn. Nếu như hắn tùy ý Diệp Văn Hạo buông tha mệnh thiêu đốt bản mệnh tinh huyết, như vậy hắn rất có thể sẽ bị Diệp Văn Hạo một đòn đánh cho trọng thương. thậm chí tử vong. Diệp Văn Hạo, xem như ngươi lợi hại. Trong lòng lóe lên ý nghĩ này, Trần Phí Liêm quát lạnh một tiếng. Dứt tiếng, người động, dưới màn đêm, Trần Phí Liêm phảng phất sử dụng thuấn di thuật giống như vậy. Trong nháy mắt đến Diệp Văn Hạo trước người, hóa tay vì là đao, con dao chém về phía Diệp Văn Hạo đầu, vô ảnh âm ma chạm. Tầng thứ 5, bởi vì nhận ra được Diệp Văn Hạo muốn liều mạng, Trần Phí Liêm không dám khinh thường, vừa ra tay chính là đòn mạnh nhất, con dao chém xuống, cương khí bắn nhanh ra. Khác nào một vệt ánh đao, một đạo bàng bạc âm sát khí từ trên trời giáng xuống. Cùng Trần Phí Liêm xung quanh cơ thể âm sát khí hợp hai làm một. Cấp tốc hòa vào đạo kia cương khí bên trong, âm khí cuồn cuộn, dường như ma vương chém ra một đao. Đáng sợ đến cực điểm, đốt cháy cửu thiên, đối mặt gào thét mà đến cương khí. Diệp Văn Hạo không né không tránh, vung quyền đón lấy, phần phật một quyền đánh ra. Đạo kia hòa vào Diệp Văn Hạo tinh lực cùng hòa tính nguyên khí cột sáng. Từ trên trời giáng xuống, cấp tốc tụ tập ở Diệp Văn Hạo trên nắm đấm, bao vây Diệp Văn Hạo nắm đấm, cực nóng cực kỳ, ầm vang trầm truyền ra. Diệp Văn Hạo cái kia lập lòe hào quang màu đỏ nắm đấm bắn trúng trước mặt chém tới cương khí. Một quyền đem huyền như ánh đao cương khí đánh tan. Trong đó âm sát khí như là gặp phải dung nham hơi nước giống như vậy. Từ từ tán trong vô hình, căn bản là không có cách tiến vào Diệp Văn Hạo trong cơ thể. Nhưng mà coi như đạo kia bàng bạc âm sát khí bị bốc hơi rồi không tới một phần năm thời điểm. Đạo thứ hai cương khí từ Trần Phí Liêm trong dao bắn ra. Lần thứ hai hình thành ánh đao, quét về phía Diệp Văn Hạo. Vèo vèo vèo vèo, trong khoảnh khắc, bị Diệp Văn Hạo một quyền đánh tan cương khí cùng âm sát khí như là chịu đến triệu hoán giống như vậy. Cấp tốc hòa vào đạo thứ hai cương khí bên trong, khiến cho đến cương khí hình thành ánh đao càng thêm nồng nặc. Giống như thật, âm Diệp Văn Hạo quyền thế không giảm, lần thứ hai bắn trúng do cương khí, âm sát khí tạo thành ánh đao. Lần này, ánh đao uy lực tương đương với trước gấp 3. Là vô ảnh âm ma chạm tầng thứ hai, tương đương với Trần Phí Liêm không sử dụng võ kỹ bình thường một đòn 20 lần uy lực. Dù là như vậy, ánh đao vẫn như cũ bị Diệp Văn Hạo một quyền đánh tan. Âm sát khí lần thứ hai bị bốc hơi lên. Hả, nhận ra được điểm này, Trần Phí Liêm trong lòng hơi kinh hãi. Trong dao lần thứ hai bắn ra đạo thứ ba cương khí. Dường như trước như thế. Đạo thứ ba cương khí bắn ra sau khi, cấp tốc hấp thu trước cương khí, âm sát khí, lần thứ hai hình thành ánh đao, quét về phía Diệp Văn Hạo nắm đấm, uy lực tăng lên, này một đạo cương khí, bởi vì hòa vào trước cương khí, âm sát khí, tương đương với Trần Phí Liêm không thích dùng võ kỹ điều kiện tiên quyết bình thường một đòn 30 lần. Không cần nói là tiên thiên đại viên mãn cường giả. Chính là nửa bước cương khí cảnh giới bên trong sự tồn tại vô địch. Tao ngộ đòn đánh này, cũng sẽ bị thuấn sát, nhưng là để Trần Phí Liêm hạ phá kính mắt chính là. Đạo thứ ba cương khí vẫn bị Diệp Văn Hạo nắm đấm đánh tan rồi. Thậm chí, liền đạo thứ tư cương khí cũng là như thế. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Kết quả này, khiến cho đến Trần Phí Liêm trong lòng kinh hãi. Đồng thời trong dao bắn ra đạo thứ 5 cương khí, vô ảnh âm ma chạm tầng thứ 5, tổng cộng có 5 đạo cương khí, một đạo tiếp một đạo, cuối cùng đem 5 đạo cương khí dung hợp lại cùng nhau. Hình thành đáng sợ uy lực, đây là Trần Phí Liêm con dao cuối cùng bắn ra một đạo cương khí. Cùng với trước cương khí, âm sát khí dung hợp sau khi... Có thể sản sinh tương đương với hắn không sử dụng võ kỹ tình huống dưới 50 lần uy lực. So với cương khí nhập môn cảnh cường giả một đòn toàn lực uy lực chỉ cường không kém. Ầm sau một khắc, coi như trước sau 5 đạo cương khí triệt để dung hợp hình thành uy lực đáng sợ đồng thời. Diệp Văn Hạo cái kia lập lòe hào quang màu đỏ nắm đấm như gió mà tới. Khác nào hai ngọn núi kịch liệt đụng vào nhau. Xèo xèo. Va chạm sau khi, cương khí bên trong âm sát khí đụng tới Diệp Văn Hạo trên nắm đấm cái kia đạo hồng quang. như là dội tiến vào dung nham bên trong thủy, trong nháy mắt bị bốc hơi lên, mà trước sau năm đạo cương khí tạo thành ánh đao vẫn chưa tiêu tan, mà là hung ác bổ vào hồng quang bên trên. Bùm bùm, trong phút chốc, Diệp Văn Hạo trên nắm đấm hồng quang cùng ánh đao va chạm mấy cái. Không khí chung quanh dồn dập nổ tung, lấy nơi hai người giao thủ hình thành một cái khu vực chân không. Răng rắc không bạo thanh qua đi, hồng quang cùng ánh đao hầu như cũng trong lúc đó biến mất. Trần Phí Liêm thủ đoạn, cánh tay đứt thành từng khúc, vô lực buông xuống, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều là bị chấn thương. Xuất hiện nhỏ bé vết rách, thân thể khác nào bị đánh bay bóng chày giống như vậy. Bay ngược mà ra, xì xì không trung, Trần Phí Liêm há mồm phun ra một búng máu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. So với mà nói, Diệp Văn Hạo vẫn chưa bay ngược mà ra, mà là đứng tại chỗ, dưới chân nhựa đường mặt đường trực tiếp nổ tung, hai chân rơi vào trong đó, thân thể như là giống như bị chạm điện, hơi run rẩy, tay phải hoàn toàn cứng ngắc ở không trung, giống như Trần Phí Liêm chính là Diệp Văn Hạo ngũ tạng lục phủ cũng bị chấn thương, tiết hầu một ngọt, muốn thổ huyết, bất quá bị hắn mạnh mẽ nuốt trở vào. Này một yết, lập tức khiến cho Diệp Văn Hạo nội thương tăng lên, sắc mặt trắng bệch không nói. Tóc cũng là ở trong khoảnh khắc toàn bộ trắng, như là trong một đêm già nua rồi 20 tuổi. Ba, xa xa, Diệp Phàm nhìn thấy phụ thân tóc trong nháy mắt biến bạch. Một trái tim nhấc đến cổ họng. Giống to hướng Diệp Văn Hạo lướt tới, xèo chạy trốn bên trong, Diệp Phàm tâm thần hơi động, huyền Diệp Phi đào phá tụ mà ra, gào thét bắn về phía chưa rơi xuống đất Trần Phí Liêm. Hừ, không chung, bị thương thật nặng Trần Phí Liêm nhận ra được Phi đào ám sát mà đến. Lạnh rên một tiếng, tả vung tay lên, một đạo cương khí bắn ra, một thoáng đem Phi đào đánh bay, xì xì ra tay qua đi. Trần Phí Liêm thương thế tăng thêm, lần thứ hai há mồm phun ra một ngụm máu tươi, về sau lập tức từ trong lồng ngực móc ra một viên quý giá cực kỳ niết bàn đan. Nhét vào trong miệng, ba, ba, ngươi thế nào, thấy cảnh này, Diệp Phàm biết rõ coi như Trần Phí Liêm chịu đến trọng thương cũng không phải là mình có thể đánh giết. Không lại ra tay, mà là trước tiên chạy tới Diệp Văn Hạo trước người. Đỡ Diệp Văn Hạo, tràn đầy lo âu hỏi, đùng trả lời Diệp Phàm chính là một tiếng vang trầm thấp. Trần Phí Liêm thân thể rơi vào rồi con đường phía dưới trong bụi cỏ. Ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Văn Hạo, mặt mày trong lúc đó đầy dẫy kinh hãi. Tựa hồ, hắn không thể tin được, đốt cháy cửu thiên môn võ kỹ này lại cường đại đến mức độ như vậy. Cho tới để chỉ có tiên thiên đại viên mãn thực lực Diệp Văn Hạo đem hắn cái này có thể sánh ngang cương khí nhập môn cảnh cường giả đánh thành trọng. Thương, càng làm cho hắn khiếp sợ chính là, ở giao thủ qua đi, hắn bị chấn động đến mức bay ngược mà ra, mà Diệp Văn Hạo đứng tại chỗ không nhúc nhích, cái này chi tiết nhỏ, đủ để chứng minh, vừa nãy giao thủ, Diệp Văn Hạo chiếm cứ rõ ràng thượng phong, trong bụi cỏ. Trần Phí Liêm nhận ra được Diệp Văn Hạo trong ánh mắt sát cơ vẫn chưa hạ thấp. Không còn dám mạo hiểm, mà là không cam lòng mà quát. Diệp Văn Hạo, môn võ kỹ này rơi xuống ngươi tên rác rưởi này trong tay thực sự là uổng phí rồi. Nếu là bị phụ thân ta được, lấy thực lực của hắn đã sớm quét ngang toàn cầu giới rồi. Đùng không hề trả lời. Diệp Văn Hạo chạy đi, hướng phía trước bước ra một bước. Một bước rất nhỏ, nhưng sợ đến Trần Phí Liêm hãi hùng khiếp phía, trong nháy mắt liền trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.